phần 5.8. Hiện tại hắn hoàn chưa có xác định nam chủ có thích hay không chính mình đây. Lúc này, Chiến Bắc Thiên từ phòng vệ sinh đi ra, thừa dịp trời còn chưa tối, khoái đi tắm. Mộ Nhất Phàm thở dài, đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa ráy. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vệ sinh truyền ra thô xuyễn thanh. Hắn cảm thấy được người ở bên trong hẳn là cố ý, dĩ nhiên sóc lọ không liên quan cửa phòng vệ sinh. Mộ Nhất Phàm thả lỏng sau, tắm rửa qua, cả người nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, trước tâm tình buồn bực quét đi sạch sành xanh. Từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy Chiến Bắc Thiên chính đánh đèn pin cầm tay đọc sách. Mộ Nhất Phàm thấy hắn đọc sách nhìn ra thật tình như thế, ánh mắt giật giật, đem lau tóc khăn mặt khoát lên lưng ghế dựa, sau đó nhào lên trên giường, bỏ đến Chiến Bắc Thiên bên người hỏi: "Bắc Thiên, ta phát hiện ngươi rất thích xem sách, như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, không biết ngươi có thể không thể trả lời ta?" Chiến Bắc Thiên liếc hắn một cái, trước tiên nói một chút về xem là vấn đề gì. "Ta hỏi ngươi, một cái nghiên cứu viên tại nghiên cứu bệnh độc thời điểm đeo lên găng tay, ngươi nói hắn hoàn có thể hay không bị bệnh độc cảm hóa? Vậy phải xem găng tay có hay không xuyên động các loại, hoặc là muốn xem bệnh độc độc tính có lợi hại hay không? Có thể hay không trực tiếp đụng tới da rẻ liền sẽ phải chịu cảm hóa?" Mộ Nhất Phàm buồn bực nói thầm một tiếng, vậy ta chẳng phải là tại mỗi lần trước đều phải thổi biện pháp? Hắn thanh âm thực sự hơi nhỏ, Chiến Bắc Thiên không hề nghe rõ hắn đang nói cái gì, hỏi: "Ngươi đang nói cái gì?" "Không có gì, vậy nếu như găng tay không có mặc độc, mà bệnh độc liền rất lợi hại tình huống hạ, có thể hay không cảm hóa a?" "Cần phải không thể dễ dàng như thế cảm hóa." "Không phải, viện nghiên cứu hoàn có mấy người dám làm bệnh độc nghiên cứu?" Mộ Nhất Phàm thở một hơi, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Chiến Bắc Thiên ngờ vực nhìn hắn, "Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm người nghiên cứu trên người ngươi bệnh độc?" "Không phải, không phải, ngươi tiếp tục xem ngươi sách." Mộ Nhất Phàm nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía hắn, hảo tránh né Chiến Bắc Thiên hỏi vấn đề. Chiến Bắc Thiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem sách trong tay tịch, nhưng là chưa quá vài giây, người bên cạnh liền xoay người. Mộ Nhất Phàm cũng không dương mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, cũng không có nhắm mắt lại con ngươi, liền như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào Chiến Bắc Thiên trên người một cái nào đó nơi xem. "Bắc Thiên, ngươi có phải là không có xuyên quần lót?" hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Bởi vì hắn xuyên thấu qua quần pyjama sờ không nhìn thấy quần lót vết tích. Hàng này đến cùng tại nhìn hắn nơi nào? Mộ Nhất Phàm lại nói, "Kỳ thực, không mặc quần lót cũng không tồi, có thể để cho tiểu vinh đệ hóng mát một chút, vậy nó sau đó mới có thể hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay có phải là bị hắn kích thích quá độ?" Bị Mộ Nhất Phàm một quấy nhiễu, Chiến Bắc Thiên không còn tâm tư tái nhìn sách, đóng lại đèn pin, nằm xuống ngủ. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, lập tức nhào tới, ôm lấy Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên thấy hắn như thế chủ động ôm lấy chính mình, ở trong bóng tối, ngoác ngoác khóe miệng, nghiêng người sang, đem người kéo vào trong lồng ngực, nhắm hai mắt lại ngủ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trải qua sau một đêm, Mộ Nhất Phàm nhận rõ tình cảm của chính mình. Tại sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm, không tái như dĩ vãng giống nhau, ngồi vị trí ly Chiến Bắc Thiên xa xa, ngược lại, đoạt đi rồi thường ngày ngồi ở Chiến Bắc Thiên bên người Mao Vũ vị trí, thật cao hứng theo sát nam chủ đồng thời ăn điểm tâm. Mao Vũ cũng không hề không vui, ngược lại chỉ là ăn cơm vị trí, ngồi ở nơi nào đều giống nhau. Ăn sáng xong sau, Chiến Bắc Thiên dặn dò Mao Vũ đem Ngô Tĩnh Hằng đưa tới, sau đó mang theo Mộ Nhất Phàm đi đến bọn họ lúc thường thương thảo sự tình đại sảnh. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, dẫn ta tới nơi này làm gì? Chiến Bắc Thiên đang trầm tư, không hề trả lời hắn. Không lâu, Mao Vũ cùng Ngô Tĩnh Hằng cũng tới đến đại sảnh bên trong. Hai người hướng Chiến Bắc Thiên chào một cái, "Thiếu tướng." Chiến Bắc Thiên ra hiệu bọn họ ngồi xuống, trực tiếp tiến vào đề tài. Ngày hôm qua tất cả mọi người có thể rời đi nhà trọ tiểu khu đi ra bên ngoài đi dạo sau, Dung Tuyết có hay không đi ra ngoài? "Đi ra ngoài?" Ngô Tĩnh Hằng nói, "Nàng đi gặp lúc thường tìm đến nàng nữ dị năng giả, sau đó, nữ dị năng giả chiêu đãi tại nhà nàng ăn một bữa tiệc lớn, mặt sau hoàn đưa nàng một túi hoa quả trở về, hoàn có thật nhiều mỹ phẩm và vài bộ hàng hiệu quần áo. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, đột nhiên cảm giác thấy Chiến Bắc Thiên ngày hôm qua khuyết đại gia nghỉ ngơi hoàn có dụng ý khác, làm cho Dung Tuyết có thể lấy ra đi gặp nữ dị năng giả. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái này nữ dị năng giả là ai, tay người phía dưới? Chỉ là một đội ngũ nhỏ đầu lĩnh, năng lực cũng không ra sao. Chiến Bắc Thiên con ngươi một oai lệ, tự nhiên năng lực không ra sao, lại có nhiều như vậy vật tư tặng người. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Ngô Tĩnh Hằng lo lắng Chiến Bắc Thiên cho là hắn làm việc bất lợi, nhanh chóng nói, nghi ngờ, cho nên. Ngày hôm qua tại Dung Tuyết trở về sau, ta liền đi thăm dò nữ dị năng giả bối cảnh, nàng mặc dù có thể có nhiều như vậy vật tư, hoàn toàn là bởi vì có người thỉnh thoảng tặng đồ cho nàng. Là ai đưa? Là khu biệt thự bên kia một cái nam dị năng giả. Hai người thật giống như là tình nhân quan hệ. Chiến Bắc Thiên ánh mắt lạnh lẽo, khu biệt thự. Ngô Tĩnh Hằng xem mắt Chiến Bắc Thiên bên người Mộ Nhất Phàm, chính là Trang Tử Duyệt tiên sinh quản lý khu biệt thự. Cái kia nam dị năng giả là Trang Tử Duyệt bên người thủ hạ đắc lực. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, lập tức đoán được bút ghi âm đầu đôi sự tình, đồng thời cũng rõ ràng Chiến Bắc Thiên dẫn hắn đến nơi này dụng ý. Chiến Bắc Thiên lại hỏi, ngoài ra hoàn tra được chuyện gì? Không có. Chiến Bắc Thiên ra hiệu Ngô Tĩnh Hằng đi ra ngoài trước. Sau đó, đối Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi thấy thế nào? Mộ Nhất Phàm vắt lông mày nói, bút ghi âm hẳn là Trang Tử Duyệt cấp thủ hạ của hắn, nhượng thủ hạ của hắn tình nhân của hắn hỗ trợ chuyển giao cấp Dung Tuyết, lại để cho Dung Tuyết tìm cơ hội đem bút ghi âm bên trong ghi âm thả ra. Mà Dung Tuyết liến đối Dung Nhan từ trước đến giờ đều phi thường đố kỵ, cho nên mới lặng lẽ đem bút ghi âm đặt ở Dung Nhan trên người, hảo đến một cái một mũi tên hạ hai chim. Ai? Chiến Bắc Thiên biểu hiện bình tĩnh như vậy, nhất định là trước kia liền đoán được sự tình là Dung Tuyết làm ra, dù sao chỉ có Dung Tuyết mới có cơ hội đem bút ghi âm nhét vào Dung Nhan trong túi quần. Mà Chiến Bắc Thiên tới hôm nay mới xử lý sự tình ngày hôm qua, hẳn là tưởng phải chờ tới Ngô Tĩnh Hằng báo cáo tin tức xác thực, mới hơn nữa khẳng định. Ma Vũ biết đến bọn họ đang nói sự tình ngày hôm qua nhíu nhíu mày lại, nói cách khác, bút ghi âm không phải Dung Nhan, mà là Dung Tuyết tự ở trong tay người khác lấy để hãm hại Dung Nhan. Người nữ nhân này tâm tư cũng không tránh khỏi quá mức ác độc đi, Dung Nhan có thể là của nàng chị gái, nàng như vậy hãm hại Dung Nhan đối với nàng có ích lợi gì? Chiến Bắc Thiên xem mắt Ma Vũ, đối Mộ Nhất Phàm hỏi, tiếp đó, ngươi muốn làm thế nào? Mộ Nhất Phàm không lên tiếng. Kỳ thực hắn ngày hôm qua cũng nghĩ tới cái vấn đề này, sau này hắn nên dùng thái độ gì đến đối Trang Tử Duyệt. Dù sao như vậy bất kể là hiện thực vẫn là trong tiểu thuyết, đều là bạn bè của hắn. Nhưng là hiện tại cái này bạn bè coi hắn là thành kẻ thù, hoàn thâu bọn họ nói chuyện đến đẩy hắn vào chỗ chết. Hơn nữa thời điểm cũng không có phái người hoặc là tự mình đến một chuyến giải thích ghi âm sự tình, hiển nhiên đã không có tiếp tục che giấu ý tứ. Về phần Dung Tuyết, lần trước tại kho lương thực thời điểm liền đẩy hắn một cái. Lúc đó hắn không có tính toán, thuần túy là xem ở Dung Tuyết trưởng đến nhớ nàng thân tỉ mức, hơn nữa hắn có hay không chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn, cho nên liền muốn chỉ cần sau đó thiếu cùng người này tiếp xúc là tốt rồi. Không nghĩ tới nàng liền làm ra này vừa ra. Ma Vũ nói, lão đại, Dung Tuyết người này còn thật không thể tiếp tục lưu lại trong đội, còn tiếp tục như vậy, không chắc nàng lại cùng người bên ngoài liên thủ, hại bên ngoài trong đội người mất đi đoàn kết, đây chính là đối đội ngũ chúng ta đại đại bất lợi. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt ừ một tiếng, nguyên bản đem người lưu lại trong đội ngũ, trước tiên nho nhỏ dằn vặt nàng, chờ đến bi thành sau, lại để cho nàng cảm thụ một chút từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Nhưng là bây giờ, người này thật sự không có thể lưu lại trong đội. Ma Vũ lại nói, bất quá, chúng ta chỉ là chỉ bằng vào suy đoán bút ghi âm là của nàng, nhưng không có tính thực chất chứng cứ, liền như vậy đem nàng trục xuất trong đội, rất khó phục chúng, hơn nữa, cũng sẽ làm cho trong đội lòng người bàng hoàng, lo lắng chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ tìm cớ đưa bọn họ đuổi xa, lâu dài xuống dưới, đại gia dễ dàng nổi lên dị tâm. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, đang nghĩ ngợi muốn dùng biện pháp gì cấp Dung Tuyết một cái hung hăng giáo huấn thời điểm, Mộ Nhất Phàm lại đột nhiên nói rằng, ta có biện pháp có thể làm cho Dung Tuyết thừa nhận bút ghi âm là của nàng. Chiến Bắc Thiên cùng Ma Vũ nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Nửa giờ sau, Ma Vũ xuất hiện ở Dung Nhan, Dung Tuyết cùng Dung Mẫu chỗ ở cửa gian phòng. Dung Nhan tiểu thư. Dung Mẫu nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy người tới là Ma Vũ, cách tràn ra nụ cười ra đón. Mao thượng úy, không biết ngươi tìm Nhan Nhan chuyện gì? Đang ngồi trên giường, Dung Nhan cùng Dung Tuyết đều đứng lên. Ma Vũ sắc mặt thanh lãnh, không có bất kỳ nụ cười, nhạt vừa nói, chuyện phát sinh ngày hôm qua, chắc chắn các ngươi biết đến rõ rõ ràng ràng, cho nên, chúng ta thiếu tướng cho là chúng ta đội không nên đem tản lời đồn đãi người tiếp tục lưu lại trong đội, để tránh khỏi phá hoại trong đội bầu không khí. Dung Mẫu sắc mặt cứng đờ, Mao thượng úy, chuyện này, lời này là có ý gì? Dung Nhan ngơ ngác nhìn Ma Vũ. Ngày hôm qua Dung Nhan tiểu thư bút ghi âm bên trong thâu chỉ chứng Mộ Nhất Phàm là tang thi giả ghi âm, dẫn đến toàn bộ đông khu đều sai lầm cho là Mộ Nhất Phàm là tang thi, suýt nữa để những người khác cho là chúng ta bao che giết dị năng giả tang thi, cho nên thiếu tướng quyết định đem Dung Nhan tiểu thư trục xuất đội ngũ. Dung Mẫu ngẩn người, kích động nói, nhưng là cái kia bút ghi âm không phải chúng ta ra Nhan Nhan, là những người khác cố ý vu oan hãm hại ta Nhan Nhan. Dung Nhan lo lắng nói, Mao thượng úy, chi kia bút ghi âm xác thực không phải ta, hơn nữa ta cũng không biết kia bút ghi âm từ đâu tới đây, liền là khi nào đặt ở trong túi tiền của ta, ta là vô tội. Mao Vũ tử Dung Mẫu trên mặt rời, nhìn Dung Nhan nói rằng, thỉnh Dung Nhan tiểu thư tại trong vòng nửa canh giờ thu dọn đồ đạc rời đi. Nói xong, Mao Vũ quay người rời đi. Mao thượng úy, Mao thượng úy. Dung Mẫu mau đuổi theo đi ra ngoài. Dung Nhan sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi đến trên giường. Nàng cho là bút ghi âm sự cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới ngày thứ hai mới xử lý kỷ luật chuyện này. Dung Tuyết đáy mắt đột xuất quá cười đắc ý, sau đó giả mù sa mưa an ủi, tỷ, ta tin tưởng ngươi, chi kia bút ghi âm tuyệt đối không phải là của ngươi. Dung Nhan cười khổ, ngươi tin tưởng có ích lợi gì? Chưa đuổi kịp Ma Vũ, Dung Mẫu hồi để an ủi nói rằng, Nhan Nhan, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đi tìm Chiến thiếu tướng, nhượng Chiến thiếu tướng đem sự tình điều tra cái rõ ràng. Nói xong, nàng liền chạy ra ngoài, nhưng là, sau 10 phút, nàng thất hồn lạc phách về tới gian phòng, Chiến thiếu tướng không ở nhà trọ đại lâu bên trong, tại sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ không tin ngươi? Dung Nhan sắc mặt khó coi, nói, mẹ, không cần lại tìm Chiến thiếu tướng, ta đây liền thu thập rời đi. Dung Mẫu vừa tức vừa gấp lại lo lắng, ngươi một cô nương gia, có thể đi nơi nào? Huống hồ hiện tại đâu đâu cũng có tang thi, rời đi đội ngũ sau, nói không chắc sau một khắc liền bị tang thi ăn hết. Còn có, cái này Chiến thiếu tướng chuyện gì xảy ra? Làm sao không đem sự tình điều tra rõ ràng, liền loạn đuổi người rời đi? Chuyện này phải như thế nào điều tra? Chi kia bút ghi âm đúng là từ ta trong túi quần rơi ra ngoài. Dung Nhan gượng ép cười cười, ngồi xổm người xuống, từ dưới đáy giường lấy ra vali, đem quần áo của mình thu được trong giương. Dung Mẫu nhanh chóng ngăn cản nàng, Nhan Nhan, ngươi không thể đi, phải đi cũng phải chờ Chiến thiếu tướng trở về đem sự tình nói rõ ràng lại đi. Mẹ, quân nhân đều là thủ thời điểm người, muốn là nửa giờ hoàn không hề rời đi, rất có thể đem ta nổ ra đi, thời điểm đó càng thêm khó coi. Nhưng là Dung Mẫu một cái cắn răng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng lập tức từ dưới đáy giường lôi ra khác một cái giương, đem y phục của chính mình cất vào đi. Dung Nhan sốt ruột nói, mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là con gái của ta, ngươi ở đâu mẹ liền ở nơi nào. Dung Mẫu thu thập mấy bộ quần áo, sau đó đối Dung Tuyết nói rằng, Tuyết Tuyết, ngươi cũng thu thập quần áo, chúng ta cùng đi người. Ta mới không cần. Dung Tuyết không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Dung Mẫu hơi thay đổi sắc mặt, dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, có chút thất vọng nhìn Dung Tuyết. Dung Tuyết biết đến tự mình nói sai, nhanh chóng sửa chữa, mẹ, ngươi suy nghĩ một chút, tỷ muốn là ly khai, nàng còn có thể đến cái khác dị năng đội trong đội ngũ tìm vật tư. Nhưng là, ngươi không phải dị năng giả, muốn là theo chân tỷ cùng đi, người khác liền không nhất định đem tỷ thu nhập trong đội ngũ. Hơn nữa, cũng sẽ liên lụy tỷ tỷ, đặc biệt là gặp phải tang thi thời điểm, tỷ một người cũng không tốt ứng phó rồi, còn muốn chăm sóc ngươi, nhưng là, lưu lại bất đồng, ít nhất mẹ ngươi không dùng ra đi buôn ba, tỷ cũng sẽ an tâm ở bên ngoài tìm vật tư, sẽ không lo lắng an nguy của ngươi. Dung Nhan gật gật đầu, mẹ, Dung Tuyết nói đúng. Nhưng là, Dung Mẫu thật sự không yên lòng nữ nhi rời đi, mà con gái nhỏ nói liền không phải không có lý, thật là làm cho nàng tình thế khó xử. Mẹ, đừng tiếp tục, nhưng là, ngươi liền an tâm ở lại chỗ này, như vậy ta ở bên ngoài mới có thể an tâm. Dung Nhan nghĩ đến chính mình khác thường có thể tại thân, còn sợ không nuôi nổi chính mình, cho nên tâm lý cũng không có vừa nãy như vậy khó qua. Chỉ là bị người hiểu lầm, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Thật hy vọng có thể tìm tới cái kia hãm hại nàng người, có thể hoàn sự trong sạch của nàng. Dung Mẫu nghĩ đến mẹ con muốn chia lìa, khổ sở xoa xoa khóe mắt nước mắt, nức nở nói, nhưng là đội ngũ chúng ta Lý người liền muốn lên phía Bắc đi Bi Thành, ngươi làm sao bây giờ, chúng ta sau đó hoàn làm sao gặp mặt. Dung Nhan động viên nói, ta cũng sẽ tìm đội ngũ cùng đi Bi Thành. Dung Mẫu không nói gì nữa, chủ động thay nữ nhi thu kiếm đồ vật, thời gian vừa đến, liền giúp nữ nhi nhấc theo hành lý xuống lầu. Trên đường, rất nhiều người cũng kỳ quái các nàng tại sao muốn mang hành lý rời đi. Các nàng tại đi đến nhà trọ lầu một thời điểm, có người đột nhiên hô, Dung Tuyết, ngươi đi đem cầu thang gian cầu thang lôi một tha, muốn từ tầng cao nhất lôi lên, biết không? Một người phụ nữ cầm một cái tha thùng cùng đồ lau sàn nhà lại đây. Dung Tuyết hơi giận, ta cũng không phải bộ hậu cần, tại sao muốn ta làm chuyện loại này? Hiện tại đang cần nhân thủ, muốn là ngươi đem này hoạt kiền, hội có khác thưởng, nếu là không nguyện ý, ta cần phải đem việc này đăng báo cấp trên lục địa ý. Ngươi, Dung Mẫu lo lắng khác một đứa con gái cũng sẽ bị đuổi ra đội ngũ, vội vàng nói, Tuyết Tuyết, ngươi liền đi đi, chị ngươi này từ ta đưa nàng đi ra ngoài là tốt rồi. Dung Tuyết sinh khí dập chân, không thể làm gì khác hơn là nhấc theo tha thùng cùng đồ lau sàn nhà thượng tầng cao nhất. Sau đó, nàng phát hiện trên hành lang trước cửa sổ có thể nhìn ra ngoài bên ngoài, liền đem đồ lau sàn nhà cùng tha thùng hướng bên cạnh vừa để xuống, đi tới bên cửa sổ đi xuống nhìn lại. Mà nàng đứng cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy nhà trọ tiểu khu cửa lớn, cũng vừa hay liền thấy Dung Mẫu chính tại đưa Dung Nhan. Dung Tuyết chỉ cần nghĩ đến Dung Nhan bị đuổi ra đội ngũ, liền không nhịn cười được lên tiếng, rốt cục thiếu một cái cùng với nàng cướp chiến Bắc Thiên người. Nhìn thấy Dung Nhan bị đuổi ra đội ngũ, là không cao hứng lắm. Đột nhiên, một đạo thanh âm của nam nhân ở phía sau vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dung Tuyết cả kinh, cấp tốc thu hồi nụ cười, xoay người. Tại cửa thang gác ra, đứng một cái phi thường gầy yếu nam nhân, đại khái chỉ có 1m75 cao, tướng mạo hết sức bình thường, thả ở trong đám người, không hẳn có thể tìm tới người này. Hơn nữa, mặc trên người nhiều nếp nhăn quần áo, lại như dân chạy nạn. Ngươi là ai? Dung Tuyết cảnh giác nhìn hắn, nam nhân trước mắt rất xa lạ, tại trong đội giống như không có gặp quá người này. Ta, nam nhân cười cười, ta gọi Vương Chín. Là 2 ngày trước mới bị cứu trở về người sống sót. Dung Tuyết cầm lấy đồ lau sàn nhà nói, ngươi có chuyện gì không? Nếu là không có, cũng không cần gây trở ngại ta tham mà. Ta đứng ở chỗ này, cũng sẽ không gây trở ngại ngươi tham mà. Vương Chín cười nói. Dung Tuyết không có tái để ý đến hắn, cầm lấy đồ lau sàn nhà dính nước, sau đó, tùy ý kéo. Vương Chín lặng im chốc lát, lại nói, sáng sớm hôm qua, tại phòng ăn thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi. Dung Tuyết động tác dừng một chút, không có lên tiếng. Ngươi biết ta tại sao chú ý tới ngươi sao? Vương Chín cười cười, sau đó, tự hỏi tự trả lời. Bởi vì tại ngươi truyền phát tin bút ghi âm thời điểm, trong nội tâm đắc ý tiếng cười thật sự là làm người khác chú ý. Cho nên, lúc này mới nhượng ta không thể không chú ý tới ngươi. Lời này đưa tới Dung Tuyết chú ý, trong nội tâm đắc ý tiếng cười. Vương Chín nhướng mày, kinh ngạc nói, lúc trước ta giới thiệu thời điểm, chưa cùng ngươi nói sao? Ta nắm giữ độc tâm thuật dị năng sao? Dung Tuyết trong lòng nhất thời một trận kinh hoàng, nhưng không có biểu lộ ra, một mặt chấn định nói câu, thực sự là đặc biệt dị năng, nhưng đáng tiếc ngươi nghe lầm, ta cũng không có bất kỳ đắc ý. Nàng cúi đầu, tiếp tục tham mà. Vương Chín cười cười, có đúng không? Nguyên lai ta nghe lầm. Vậy ngươi bây giờ tâm lý biểu hiện ra sợ sệt vậy là cái gì? Khó đánh liền là ta nghe lầm. Ta chuyện gì sợ? Dung Tuyết liền dừng lại tham má, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Còn có, ngươi có thể hay không không muốn làm phiền ta tham má? Vương Chín dựa vào trên tường, ta đứng ở chỗ này vừa không có gây trở ngại ngươi, hàn huyên với ngươi thiên, cũng chẳng qua là đối với ngươi tại Trần Diễm nơi đó lấy được đồ vật cảm thấy hứng thú mà thôi. Dung Tuyết con ngươi một oai lệ, nhìn chằm chằm nàng. Ngày hôm qua, ngươi từ Trần Diễm nơi đó trở về sau, thật cao hứng đi, không chỉ có no ăn một bữa, còn lấy được một túi mới mẻ hoa quả, cùng với mấy bộ hàng hiệu quần áo mới. Dung Tuyết lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết sao, vậy ta liền lại nói rõ hơn một chút. Ngươi từ Trần Diễm nơi đó được đến bút ghi âm sau, liền đem nó nhét vào chính mình chị gái trong quần. Cứ như vậy, ngươi không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ bắt được vật tư, còn có thể hãm hại tỷ tỷ của ngươi, hại chị ngươi bị trục xuất ra đội ngũ. Thực sự là một mũi tên hạ hai chim, hoặc là nên nói một mũi tên trúng ba chim kế sách hay. Đúng rồi, ngươi cầm về kia mấy bộ quần áo, thật giống đều là quốc tế hàng hiệu, ngươi tên gì? Vương Chín làm ra một bộ khổ tưởng bộ dáng. Dung Tuyết nắm thật chặt đồ lau sàn nhà côn. Nàng cầm về quần áo đúng là quốc tế hàng hiệu, là một cái gọi an ổn cách hàng hiệu. Nhưng là, nàng lúc đó chỉ dùng túi đen giả bộ, vậy người này liền là làm sao mà biết được? Lẽ nào thật sự có độc tâm thuật? Đúng rồi, chính là để cho an ổn cách hàng hiệu. Dung Tuyết biến sắc mặt, đáy mắt chợt lóe hoảng loạn. Bất quá, rất nhanh liền bình tĩnh lại, cười lạnh nói, ngươi bớt ở này ăn nói linh tinh, phá hoại tỉ muội chúng ta tình cảm, ngươi nói bút ghi âm là ta thả, ngươi có chứng cứ sao? Vương Chín cười nhìn nàng, không nói gì. Liền tại lúc này, có người đi lên lầu, nhìn thấy Dung Tuyết, lập tức hô, Dung Tuyết, có cái họ Trần tiểu thư tới tìm ngươi. Người kia nói xong, liền trực tiếp xuống lầu. Dung Tuyết vừa nghe họ Trần, nhanh chóng vứt đi đồ lau sàn nhà xuống lầu. Tại trải qua Vương Chín bên người thời điểm, Vương Chín kéo lấy y phục của nàng, đi lên trước. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói rằng, ta chỉ muốn cùng Chiến thiếu tướng nói ta có độc tâm thuật, có thể đọc trong lòng bất kỳ ai nghĩ sự tình. Ngươi nói mình vội sẽ không tin tưởng. Ngươi nói cái này có thể thành hay không làm bằng cớ. Dung Tuyết phẫn nộ nói, vậy ngươi đi nói đi. Vương Chín không nói gì nữa, buông ra y phục của nàng, làm cho nàng rời đi. Dung Tuyết cuống quýt chạy xuống lầu,